Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1030, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Nghe đến nơi xa tràn ngập chiến ý hô to, Trần Cung dừng bước, trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt bất an. Có lẽ để Tào Ngang đi Chu Linh Đại Doanh là cái sai lầm. Tôn Sách không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Hấp dẫn Viên Đàm chủ lực, không phải liền là vì Tôn Kiên sáng tạo cơ hội đột kích Chu Linh Đại Doanh a. Hắn mới vừa từ Nhậm Thành đuổi tới Viên Đàm trung quân, Tôn Kiên thì phát động công kích, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Tôn Kiên danh xưng Giang Đông Mãnh Hổ, kiêu dũng thiện chiến, Chu Linh có thể đỡ nổi hắn sao? Có thể bảo đảm Tào Ngang an toàn sao? Tuy nhiên rất khẩn trương, Trần Cung vẫn là tăng tốc cước bộ, hắn muốn cướp tại Chu Linh tan tác trước đó đem Tân Bì tiếp đi. Viên Đàm đã bại, chỉ có thể dựa vào Tào Ngang chèo chống tình thế nguy hiểm. Hiện tại là Tào Ngang mở rộng thực lực cơ hội tốt. Nếu như Viên Đàm chết, Tào Ngang thậm chí có cơ hội thế chỗ Viên Đàm trưởng quản Duyện Châu. Muốn cùng Tôn Sách giao đấu, mỗi một phần lực lượng đều là hữu dụng. Tân Bì làm Viên Đàm tâm phúc, làm Nhữ Dĩnh trí thức người nổi bật. Nếu như có thể được đến hắn chống đỡ, Tào Ngang đường sẽ đi đến kiên cố hơn thực. Trần Cung tăng tốc cước bộ, đi vào trung quân đại doanh trước. Trung quân đã giữa không trung, chỉ còn lại có số lượng có hạn binh lính trông coi đại doanh. Gặp Trần Cung đến, binh lính quay người muốn đi báo cáo. Trần Cung gấp đến độ hét lớn, tình thế khẩn cấp, như thế nào còn có thể báo đến báo đi, lãng phí thời gian, mở cửa, ta một người đi vào. Gặp luôn luôn nhã nhặn trầm ổn Trần Cung nổi giận, trông coi cửa doanh binh lính không dám phản đối, mở ra cửa doanh. Trần Cung một người tiến đại doanh, một đường po sơ thẳng đến trung quân đại trướng. Hắn vốn là thư sinh, bình thường vận động không nhiều. Theo cửa doanh chạy đến trung quân đại trướng tuy nhiên chỉ có 200-300 bước khoảng cách, với hắn mà nói cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chạy một nửa thì thở hồng hộc, không đáng kể. Trần Cung một tay ngăn chặn bởi vì cấp tốc hô hấp mà đau nhức sườn bộ, một tay án lấy thình thịch đập loạn trái tim, miễn gắng gượng chống cự, lại chạy hơn 100 bước, đi vào Tân Bì đại trướng trước. Tân trưởng sử ở đâu? Ta muốn gặp hắn, lập tức. Trước trướng vệ sĩ không dám thất lễ, lập tức quay người tiến trướng. Trần Cung đi theo vào, vừa mới tiến màn cửa, liền nghe đến một tiếng kinh hô. Trưởng sử, trưởng sử! Trần Cung giật nảy cả mình, đẩy ra vệ sĩ, đoạt đến Tân Bì trước giường. Chỉ thấy Tân Bì nằm tại trên giường, não phía dưới đặc chế vải mềm gối đã bị máu nhuộm đến ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích. Trần Cung hít một hơi lãnh khí, liền vội vàng đem tay che ở Tân Bì cái trán. Cái trán có chút mát mẻ nhưng vẫn còn ấm độ. Trần Cung lại đưa tay chỉ đặt ở Tân Bì chóp mũi, không có dò ra cái gì. Dưới tình thế cấp bách, lại đem lỗ tai dán tại Tân Bì tim, nghe đến lại là mình tiếng tim đập. Trần Cung gấp kéo qua vệ sĩ, nghiêm nghị quát nói, nhanh nghe một chút trưởng sử còn có hay không nhịp tim đập. Vệ sĩ không dám thất lễ, liền vội vàng đem lỗ tai dán tại Tân Bì tim nghe một chút. Chờ một lúc, hắn nghe đến yếu ớt tiếng tim đập, vui mừng qua đỗi, có, công đài tiên sinh, tim có đập. Trần Cung tức giận đến chửi ầm lên, ông đây tự nhiên tim có đập. Ta hỏi ngươi trưởng sử có hay không nhịp tim đập. Vệ sĩ thế mới biết chính mình nói sai, vội vàng nói, ta nói cũng là tân trưởng sử. Tân trưởng sử tim có đập, tuy nhiên yếu, vẫn là có, vậy là tốt rồi, đừng chậm trễ. Lập tức đưa trưởng sử đi trong thành. Vệ sĩ sững sờ một chút, đi trong thành? Trần Cung giận dữ, đưa tay cũng là một cái bạt tay mạnh, viên sứ quân chiến bại. Sinh tử chưa biết, trưởng sử ốm sắp chết, không vào thành làm sao cứu chữa. Ngươi cái này ngu xuẩn vật, trưởng sử bị thương thành dạng này cũng không biết, ngươi là làm sao hầu hạ người. Trưởng sử nếu có sơ suất, ngươi cũng không sống được. Vệ sĩ giờ mới hiểu được tới, hắn là Tân Bì tộc tử, nhiệm vụ cũng là hầu hạ Tân Bì, cam đoan Tân Bì an toàn. Hiện đang phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn là nghiêm trọng thất trách. Nếu như Tân Bì chết, gia chủ chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Giờ này khắc này, hắn cũng không đoái hoài tới có hợp hay không quy củ. Cứu sống Tân Bì là duy một trọng yếu sự tình. Vệ sĩ quay người chi tiền, khiến người ta đem Tân Bì xa giá tới. Thừa cơ hội này, Trần Cung tìm tới Tân Bì ấn thủ. Một thanh kéo xuống đến, lại sai người đem Tân Bì trong chướng văn thư một mẻ hốt gọn. Toàn bộ mang lên xe, hắn lại quay người chạy về phía sát vách viên đàm đại chướng. Đẩy ra tiến lên ngăn cản vệ sĩ, xông vào đại chướng, hai bên quét qua, quát nói, tất cả văn thư lệnh phù toàn bộ mang đi. Quay người chi tiền, lại nói, truyền lệnh quân nhu doanh. Chuẩn bị dầu cùng nhóm lửa vật, một khi tình thế không đúng, liền đem đồ quân nhu toàn thiêu, không có thể để lại cho Tôn Sách. Viên Đàm đám vệ sĩ trợn mắt hốc mồm. Chu Linh đang chỉ huy chiến đấu, nghe nói Tào Ngang chạy đến bái kiến, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Có điều hắn không do dự bao lâu, lập tức khiến người ta mời Tào Ngang nhập doanh, đi thẳng đến trước trận đến. Đồng thời mệnh lệnh đám thân vệ làm tốt ứng biến chuẩn bị. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian phát sinh biến hóa quá nhiều. Hắn cũng có chút không biết rõ tình huống. Mặc kệ là tin tức gì, dù sao cũng so không có tin tức tốt. Tào Ngang mang theo một cái thân vệ, chạy như bay đến. Hắn không có mang đầu khôi, trên đầu chỉ có khăn trùm đầu, bên hông không có đeo đao. Trong tay cũng không có vũ khí, chỉ có một quyển giấy, sau lưng thân vệ cũng kém không nhiều, không có mang vũ khí, hẳn là đặt ở cửa doanh. Chu Linh âm thầm hổ thẹn, hắn đối Tào Ngang có tâm phòng bị, nhưng Tào Ngang chính mình trước giải trừ vũ trang, quả nhiên là quân tử bằng phẳng. Tào Ngang đuổi tới Chu Linh trước mặt, vội vàng khẽ khom người, không đợi Chu Linh hoàn lễ. Trước đưa trong tay cuộn giấy đưa qua, Chu tướng quân. Viên sứ quân bị Tôn Sách đánh bại, chính đang rút lui, mới vừa từ Nhậm Thành cửa Tây đi qua. Bên người chỉ còn lại có mấy kỵ, tình huống vô cùng nguy cấp. Ta nhất thời không kịp phản ứng, chưa kịp cứu hắn, đã phái gia thúc Tào Tử Hiếu đuổi theo. Đây là tân trưởng sử cho ta cầu viện sách, người tranh thủ thời gian nhìn một chút. Chu Linh kinh hãi không thôi, viên sứ quân bại. Tào Ngang gật gật đầu, chắc chắn 100%. Đón đến, lại giơ tay lên, ta lấy ra phụ danh dự phát thể. Nếu có nửa câu không thật, để cha con ta chết bởi loạn dưới tên. Nghe Tào Ngang lời thề, Chu Linh không dám thất lễ. Hắn biết Tào Ngang là con có hiếu, không phải tình huống khẩn cấp. Tuyệt sẽ không cầm phụ thân hắn tánh mạng phát thệ. Tào Tháo bây giờ đang ở Ích Châu tác chiến. Tình thế cũng rất nguy hiểm. Lúc này thời điểm là không thể có bất kỳ sơ thất nào. Chu Linh cấp tốc đem Tân Bì cầu viện sách nhìn một lần. Ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm không nói. Hắn nhận biết Tân Bì nét chữ. Xác nhận đây là Tân Bì tự tay viết, không thể nghi ngờ. Chỉ là đối nội cho ngoài ý muốn, Tân Bì có nhiều kiêu ngạo, hắn cùng Trần Cung ở giữa minh tranh ám đấu. Chu Linh vô cùng rõ ràng, Tân Bì hướng Trần Cung cầu viện, nói rõ sự tình thật là vô cùng khẩn cấp. Tân Bì là thật hoảng, tuy nhiên không biết Tân Bì dùng cái gì như thế hoảng loạn. Nhưng Chu Linh tin tưởng Tân Bì mưu trí, nếu có một khả năng nhỏ nhoi. Hắn sẽ không làm quyết định như vậy. huống chi Tào Ngang cũng nói, Viên Đàm đã bại, Tân Bì lo lắng đã trở thành sự thật, hiện tại là thời điểm mấu chốt nhất, có chút sơ suất, rất có thể cũng là toàn quân bị diệt. Tào tướng quân, ngươi muốn cho ta làm thế nào? Triệu hồi tiếp viện viên sứ quân nhân mã, giữ vững đại doanh, vạn nhất thủ không được thì hướng Nhậm Thành dựa vào. Ta sẽ hết tất cả khả năng tiếp ứng ngươi. Tào Ngang mỗi chữ mỗi câu nói ra. Chu tướng quân, Tôn thị cha con am hiểu loạn bên trong thủ thắng. Lúc này thời điểm không thể hoảng. Nhất định muốn ổn định. Người ta đồng tâm đồng đức. Nhất định có cơ hội vãn hồi cục diện. Nếu như lẫn nhau nghi ngờ, tất không may miễn lý lẽ. Chu Linh nhìn chằm chằm Tào Ngang nhìn một lát. Khẽ cắn môi. Thì theo tướng quân nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?